quyền hạn tam tinh có thể quan sát chiến trận bàn cấp đế. Thật sự đổi được một khối trận bàn so chiêu của cao thủ thần hải hậu kỳ, không biết phải trả giá loại nào. Hiện tại những tài sản của ta có nghe qua rất nhiều, nhưng nếu tiêu dùng, không cần đến bao lâu sẽ hết sạch. Lâm Minh đánh chết huyết mạnh thu được 7 điểm số giết chóc, đánh chết hình thiên thu được 8, tổng cộng thắng liên tiếp 50 trận, được 5 điểm số. Còn có vương giả huy chương có tận thứ 22 điểm số, trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi này, tổng cộng Lâm Minh đã kiếm được 40 điểm số giết chóc. Số lượng này nói ra thật khủng bố, tuy nhiên nếu tiêu dùng 4-5 cái sẽ mất 4-5 cái, cũng không cần đến bao lâu sẽ tiêu hết. Lâm Thiếu Hiệp, còn có gì cần phân phó không? Trọng tài cung kính hỏi. Không có, đa tạ ngài. Lâm Minh ôm quyền chào, cáo lui. Cung chúc Lâm Thiếu Hiệp sớm ngày đăng đỉnh ngai vàng tôn chủ. Trọng tài nói với vẻ mặt đầy nịnh nọt. Từ mấy trăm năm nay, Cự Tinh Thành còn chưa bao giờ xuất hiện tôn chủ 10 cánh nhân loại. Trọng tài này vốn chỉ là mẫu huyết hỗn tạp, cùng có được huyết mạch cự ma tộc, nhân tộc, yêu tinh tộc, vì thế bất kể chủng tộc nào bước lên ngai vạn tôn chủ đều không sao cả. Lâm Minh cười cười không nói gì đi xuống lôi đài. Lâm Quỳnh. Thời điểm Lâm Minh đi vào thính vọng, Cổ Mặc liền dẫn theo Mặc Thanh đi đến đón. Lâm Quỳnh, thật không nghĩ tới, nhiều ngày không gặp, Quỳnh đã thành vương giả tận thứ hai của Thông Thiên Tháp. Chỉ là hư danh mà thôi. Lâm Minh lắc lắc đầu. Ở tầng thứ ba, hẳn là có rất nhiều cường giả, có thể dễ dàng quét ngang tầng thứ hai. Đích xác tầng thứ ba có không ít người mạnh, tỉ như là thiên ma thức tình, trong đó có thể quét ngang tầng thứ hai không ở số ít. Tuy nhiên, Lâm Quỳnh với số tuổi này, có thể quét ngang tầng hai cũng khó có. Võ giả tầng ba tuổi lớn hơn nhiều so với tầng hai, không tính là giỏi lắm. Mặc cổ bội phục Lâm Minh từ đáy lòng, hắn đã ở tầng thứ hai này rất lâu, tự nhiên biết giá trị của vương giả huy chương. Hơn nữa Lâm Minh còn trẻ tuổi như vậy. Lâm Quỳnh định ở lại tầng 2 một thời gian chứ, hay là đi lên tầng 3? Mặc cổ biết rõ Lâm Minh là đi rèn luyện. Sau khi ở tầng 2 không có đối thủ, không cần tới bao lâu sợ là hắn sẽ đi lên tầng 3. Mặc Quỳnh giới thiệu cho ta biết một chút tình huống ở tầng 3 đi, ta hiểu biết về Thông Thiên Tháp không nhiều lắm. Mặc cổ cười ha ha từ dịu nói, hơn nửa năm trước ta cũng là đi lên tầng 3. Ở tầng 3 luôn xem như là cấp thấp dưới cùng. Hơn nửa năm nay thu hoạch duy nhất của ta chính là hiểu biết về tầng 3. Xem như Lâm Quỳnh hỏi đúng người rồi. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Như thế nào? Loại cơ hội giao hảo trợ giúp Lâm Minh này đương nhiên, Mặc Cổ sẽ không bỏ qua. Ừ, tại hạ cũng đang có ý này. Lâm Minh luôn có cảm giác mình bị người nhìn chằm chằm. Nếu không hiểu biết chút gì về tầng thứ 3 thì tùy tiện đi lên thực có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Trong thời hạn làm một chút hiểu biết, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tố Nhã Hiền là một chỗ tửu lâu của tầng 2 Thông Thiên Tháp, chủ yếu phục vụ cho người thí luyện nhân loại. Lúc này ở trong phòng trên tầng 2 Tố Nhã Hiền, Lâm Minh, Mặc Cổ, Mặc Thành điểm mấy món ăn đơn giản rồi nói chuyện với nhau. Lâm Quỳnh, Thông Thiên Tháp này, bộ phận trên mặt đất tổng cộng có 5 tầng lớn. Mỗi một tầng đều cao đến 70-80 trượng. Giữa tầng với tầng có truyền tống trận nối liền. Trong đó một tầng là ngoại thành, chỉ cần giao một khối huyết sắc tinh liền có thể đi vào. Tầng 2 trở lên là nội thành, nên muốn vào nơi này nhất định phải có đủ thực lực hoặc là tu vi. Tầng thứ 3 và tầng thứ 2 gần nhau, chỉ là yêu cầu thực lực rất cao. Tầng thứ 4 trở lên là tầng tôn chủ. 12 vị tôn chủ thiên ma 10 cánh, toàn bộ đều ở tầng thứ 4. Tầng thứ 5 rất thần bí, đến tột cùng có thứ gì tại hạ cũng không biết. Mặc Cổ nói xong, chăm cho Lâm Minh một chén trụ, lại làm một thế mời. Hết thảy lễ nghi đều làm được đúng mực, khiến cho người ta có loại cảm giác như cây đón gió sương. Nói như vậy, với người thi luyện mà nói tầng thứ 3 chính là tầng đỉnh rồi sao? Đúng, tầng thứ 4 hướng lên trên là chỗ ở của nơi tu luyện của các tôn chủ. Lâm Minh ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi. Mặc Quỳnh, có lẽ biết võ giả đỉnh cao ở tầng thứ 3 là thực lực gì chứ? Mặc Cổ lắc lắc đầu. Điều này tại hạ cũng không rõ ràng lắm.